thôi, không nói những thứ này. Hứa Tư Văn đột nhiên cảm thấy y cùng Vũ Khánh Cương phát triển hơn, tương lai chuyện như vậy sẽ không thiếu. Vợ, em sao vậy? Vũ Khánh Cương thấy sắc mặt Hứa Tư Văn không quá tốt, khẩn trương đưa tay sờ sờ trán Hứa Tư Văn, không phát sốt mà. Không, cái đó, không phải... Anh nói muốn thay quần áo sao? Hứa Tư Văn rời đi đề tài. Mặc dù có khiêu chiến thì lại làm sao? Chỉ cần con hổ Đông Bắc này còn ở trong ổ của y, vậy thì ai cũng đừng mơ tưởng. Hai người đều rất ăn ý bỏ qua chuyện này. Hứa Tư Văn thầm quyết định tất cả tiểu tam dám duỗi móng vuốt với Vũ Khánh Cương đều phải tiêu diệt không giải thích. Mà Vũ Khánh Cương thì lại lén lút quyết định, sau này ở cùng người khác đều phải giữ một khoảng cách. Anh muốn mang em đến chỗ nào? Hứa Tư Văn không biết Vũ Khánh Cương muốn mang y đi nơi nào. Đến một nơi, Vũ Khánh Cương không nói cho y biết, chỉ cúi đầu lái xe, có điều đường đi càng ngày càng gập ghềnh. Hứa Tư Văn lại hỏi hắn một lần, nếu hắn không muốn nói, vậy thì không hỏi là được. Chỉ là nhìn phong cảnh ngoài xe, thời gian rất dài, Hứa Tư Văn cũng không biết rốt cuộc Vũ Khánh Cương muốn mang mình đi làm gì. Đi lâu như vậy còn chưa tới đích đến. Cuối cùng, sau một đường sắc xanh nhà, xuất hiện một mảnh biển hoa. Đúng là biển hoa, đầy khắp núi đồi, đều nở rộ hoa mơ hạnh. Nơi này, Vũ Khánh Cương dừng xe, Hứa Tư Văn trợn to hai mắt, nhìn biển hoa phía trước. Trong không khí cũng có thể nghe thấy được mùi hoa mơ hạnh nhàn nhà. Xuống xe đi vợ, Vũ Khánh Cương rốt cuộc nở nụ cười, kéo vợ mình đi xuyên vào trong biển hoa. Trên ngọn núi hoa hạnh này, bày 100 bàn tiệc ngoài trời. Hết chương 116. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, 117. Tiền lì xì chọn một trong vạn tiệc mừng lần này còn náo nhiệt hơn lần ở Hứa gia tập rất nhiều. Người Hứa gia cũng tới. Có điều quy trình lễ cưới bên Đông Bắc khác với Hứa gia tập. Hai bên đều cử hành lễ cưới, bày tiệc cưới. Khiến người ta không đoán ra Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương đến tột cùng ai gả ai cưới. Có điều cũng không ai dám đi hỏi kỹ. Ba, mẹ, Vũ Khánh Cương ra mặt thật dày đứng cùng chỗ với Hứa Tư Văn đổi giọng gọi ba Hứa mẹ Hứa. Ừ. Ba Hứa chỉ gật đầu, mẹ Hứa ngược lại đáp lời, lại đưa cho Vũ Khánh Cương một phong tiền lì xì. Thế nhưng sau đó Vũ Khánh Cương mở tiền lì xì ra. Mẹ Hứa vươn tay rút từ bên trong ra một tờ tiền giấy 1 đồng. Hứa Tư Văn trợn to hai mắt, đây là ý tứ thế nào? Y rất ít tham gia lễ cưới, bản thân cũng không hiểu biết đối với quy trình của lễ cưới. Hơn nữa lần ở Hứa gia tập, hình như cũng không có cái trình tự này mà. Chọn một trong vạn nha. Đảm nhiệm người điều hành buổi lễ chính là Ngụy Diên. Cái tên này vì có thể chủ trì lễ cưới của ông chủ, lại liều mạng đẩy nhanh tốc độ. Rốt cục dành ra được 3 ngày. Hứa Tư Văn. Sau đó Hứa Tư Văn cũng trải qua một lần chọn một trong vạn. Anh hai, chị hai. Hứa Tư Văn theo Vũ Khánh Cương kêu Vũ Quốc Cương và Trương Thúy Hoa là anh hai chị hai. Vũ Quốc Cương cho Vũ Khánh Cương một phong tiền lì xì, thành gia lập nghiệp. Sau này đừng chạy tới chạy lui nữa, mày kiên nhẫn hơn một chút đi. Dạ, Vũ Khánh Cương cầm tiền lì xì liền bỏ vào trong túi. Chờ Hứa Tư Văn thu tiền lì xì của Trương Thúy Hoa xong cũng muốn nhét vào trong túi, lại bị Trương Thúy Hoa cản lại, mở tiền lì xì ra, rút đi một tờ tiền từ bên trong. Bên này ít người nhà họ Hứa, chỉ có 2 bàn, mà còn là những người lần trước ở Hứa gia tập, chưa kịp tới tham gia lễ cưới, liền để Vũ Khánh Cương trực tiếp đóng gói từ Hứa gia tập đón đến Đông Bắc, mà người bên này... Lại là những người không có đi Hứa gia tập tham gia lễ cưới. Tất cả đều tập trung ở nơi này, trong đó bao gồm mấy người ở quê. Đây là lần đầu tiên Hứa Tư Văn gặp những người ở quê cũ của Vũ Khánh Cương. Mấy cụ già lưng có chút còng, vẻ mặt phong sương nhìn qua thật sự khiến người ta có thể cảm giác được dấu vết tháng năm. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, Hứa Tư Văn một chút cũng không cảm thấy dáng vẻ bọn họ quê mùa. Mà là cảm thấy bọn họ đều rất có cơ trí, là loại tài phú quý giá mà thời gian lắng đọng lại. Là ôi cảm giác này hoàn toàn khác với phản ứng chán ghét, ý tứ chạm thử cũng không có khi y nhìn thấy Trang Sĩ Nhân cùng Alice. đây chính là đối tượng của Cương Tử à? Mấy cụ già giống như ngạc nhiên nhìn Hứa Tư Văn. Phải, Vũ Khánh Cương vẻ mặt kiêu ngạo, đây chính là Hứa Tư Văn đối tượng của cháu. Đây là Vương Tam Thúc, Lý Tứ Gia Gia, Tam Cửu Mỗ Gia Lưu Gia, Nhị Cô Mỗ Gia Chu Gia, Đại Cô Nại Thiện Gia. Cửu Mỗ Gia là anh em của bà, Cô Mỗ Gia là chồng của chị em của ông ngoại, Cô Nãi là cô của cha. Ta ứ biết dịch sao với cái đống này nên để nguyên luôn, nhờ cao nhân nào đi ngang qua chỉ giáo giúp, Tam Thúc, Tứ Gia Gia, Tam Cửu Mỗ Gia, Nhị Cô Mỗ Gia, Đại Cô Nãi. Hứa Tư Văn kề sát gọi từng người một. Năm cụ già đều cười híp mắt đáp lại. Nhưng mà sau khi đáp lại, vẫn luôn cười híp mắt nhìn y, nhìn khiến Hứa Tư Văn không hiểu ra sao, thế nhưng lại không dám hành động lung tung, cũng chỉ len lén ở dưới đáy bàn dẫm chân bự của Vũ Khánh Cương, hy vọng hắn cho cái nhắc nhở và vân vân. Ai nha? Ông ba ngồi cùng bàn trước tiên la oai oái. Sao thế? Ông hai lập tức liền căng thẳng. Năm cụ già rốt cuộc cũng tạm thời rời đi lực chú ý. Ông ba lại quay đầu nhìn về phía Hứa Tư Văn. Tư Văn, con dẫm chân ông làm gì? À, Hứa Tư Văn, y muốn dẫm là Vũ Đại Lão Hổ, không phải... Ông ba mà... Hả? Ông hai quay đầu trừng mắt về phía Vũ Khánh Cương. Ông ba, xin lỗi ạ. Hứa Tư Văn đỏ mặt giải thích với ông cụ, cái kia... Con muốn dẫm chính là Cương Tử đi. Kết quả dẫm sai. Ông ba già mà không đứng đắn, cười đặc biệt gì gì kia. Ai nha? Vũ Khánh Cương vừa nghe vợ dẫm nhầm, mặc kệ là dẫm ai, sao vợ tự dưng lại dẫm hắn chứ? Cho nên hắn vừa muốn hỏi Hứa Tư Văn một chút, mu bàn chân lại là một trận đau. Cúi đầu xuống, liền thấy chân ông hai mang ủng da trâu, dẫm trên chân hắn. Ông hai lại cái tính con nít nữa rồi. Năm cụ già lại không hề tức giận, mà là cười híp mắt nhìn ông hai đạp một chân Vũ Khánh Cương. Ông ba bị hành vi trả thù của ông hai chọc phát cười. Ông hai à, ông nhẹ chút ạ. Vũ Khánh Cương có chút oan ức. Vợ dẫm sai rồi thì thôi, lại cũng không phải cố ý. Làm gì nhất định phải dẫm lại chứ? Còn dẫm đau như vậy, vợ y khẳng định không có lực như ông hai đâu. Hứa Tư Văn đỏ cả mặt, cảm thấy ngày hôm nay mình thực sự là quá không ổn trọng. Tiểu tử ngốc, còn không dạy Tư Văn đốt thuốc cho họ. Ông ba xem náo nhiệt xong rồi, liền chỉ điểm Vũ Khánh Cương một phen. Thằng nhóc hư hỏng này còn không nhanh dỗ vợ mà nghĩ cái gì vậy? Ôi, không phải. Vũ Khánh Cương nhe răng cười ngây ngô, con quên mất. Mọi người cùng nhau lườm hắn một cái. Cao hứng cũng không cao hứng đến nỗi như vậy đi. Đến đây... Tư Văn, anh dạy em đốt thuốc cho mấy vị trưởng bối. Vũ Khánh Cương vô cùng phấn khởi kéo Hứa Tư Văn, dự định tay cầm tay dạy oai đốt thuốc. Hứa Tư Văn có chút ngây ngốc, y không hiểu là ý gì. Sau đó mới phát hiện, trên bàn đặt 6 cái tẩu thuốc cổ, ống tẩu thật dài, nỏ tẩu thật lớn cùng với một túi thuốc lá. Cái này không cần anh dạy, em biết. Hứa Tư Văn vừa nhìn liền hiểu, lúc y ở Hứa gia tập, từng thấy mấy người già khác hút thứ này, chỉ có điều phía nam đa số đều là tẩu hút thuốc nước, tẩu thuốc dạng bình, giống như bình hút xì xa, chứ không phải tẩu thuốc lá. Hứa Tư Văn vui dạo rực lắp nỏ tẩu, sau đó đốt cho mấy người lớn, nhìn bọn họ hút vài hơi khói, còn cảm thấy chơi rất vui. Không tồi không tồi, mấy cụ già cao hứng, mỗi người cho Hứa Tư Văn một cái bao đỏ thẫm. Hứa Tư Văn thật không dám nhận. Y cảm thấy mấy cụ kiếm tiền không dễ dàng, cho bao lì xì lớn như vậy y nhận cũng cảm thấy phỏng tay. Nhận đi, Vũ Khánh Cương dùng cùi trỏ đụng đụng Hứa Tư Văn. Sao anh lại bảo em nhận hả? Hứa Tư Văn chừng Vũ Khánh Cương một cái, nhỏ giọng nói thầm với Vũ Khánh Cương, đây đều là mấy cụ ở quê tới, lớn tuổi như vậy, tích góp ít tiền không dễ dàng. Vũ Khánh Cương nhìn vợ đang xoắn xuýt, trong lòng thực sự là vô cùng thoải mái, em nhận lấy đi, tâm ý của các trưởng bối mà, lại nói em cũng đừng lo lắng, ở quê hiện giờ đang phát triển khá tốt, nguyên liệu thực phẩm của chúng ta, đều là rau củ ở quê trồng, không thiệt thòi đâu. Hứa Tư Văn suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhận tiền lì xì mấy cụ già cho, kề sát bên nói cảm ơn, các cụ vui mừng ra mặt, đều cười thành quả cam gia nhân rồi. Hứa Tư Văn trải qua một hồi lễ cưới Đông Bắc, ngoại trừ đón dâu, rất nhiều chuyện đều là ngoài ý muốn, chẳng hạn như không kính trà mà lại có phí đổi cách gọi, không cần đốt thuốc cho người già, còn có thể được tiền lì xì. Mấy cái đó còn tốt, chính là đến lúc mời rượu, Hứa Tư Văn hoàn toàn phục tửu lượng của Vũ Khánh Cương. Nơi này là Đông Bắc, rượu uống tuyệt đối không cách nào dùng rượu tử ủ ở Hứa gia tập để cân nhắc. Có điều Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương có kinh nghiệm, lúc này là Hứa Tư Văn nhân cơ hội đổ sạch nửa bình rượu, đổi nước lọc vào trong, cũng có mùi rượu, lừa gạt người khác tuyệt đối là được. Ông chủ, tình cảm sâu một hớp cạn, tình cảm nhạt liếm một liếm. Chúng tôi xem cả hai người đó, uống với thật nhiều người, Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao thì rượu pha nước, coi như là rót vào bụng, thì cũng chỉ rót bằng phân nửa so với người khác. Hứa Tư Văn cũng bị lây loại khí tức hào sảng kia, cầm bình rượu, ai tới chạm cốc với y đều dám uống theo người đó. Vợ, về nhà đi, Vũ Khánh Cương đi tới. Không, Hứa Tư Văn không muốn về nhà, y còn chưa có cao hứng đủ đâu, không muốn trở về, nơi này thật tốt mà, đâu đâu cũng có hoa, thật là đẹp mắt, quá không chân thực giống như cảnh mộng ảo vậy. Vậy cái đó, chúng ta đi về trước, ngày mai có thời gian, chúng ta trở lại xem cảnh nhé. Cương tử, em không muốn tự đi, đau chân, anh cõng em đi. Y có chút mệt mỏi, liền không muốn tự mình đi, nhìn thấy Vũ đại lão hổ, liền muốn để hắn cõng, em muốn anh cõng em. Được. Hứa Tư Văn cao hứng, ha ha vui sướng bò lên lưng Vũ Khánh Cương, ngoại trừ anh trai em, ngay cả ba em cũng chưa từng cõng em. Sau này anh đều cõng em, vậy em cũng cõng anh là được. Em cõng nổi sao? Anh không biết giảm béo à? Giảm cái gì mà béo chứ? Anh lại không béo. Khổ người anh lớn như vậy, em cõng không nổi mà. Ha, vậy thì không cõng. Không được, anh đã cõng em làm sao có thể không cõng lại chứ? Em có thể dùng cái khác đổi với anh, không nhất định phải cõng anh. Cũng đúng, vậy em ôm anh đi, em ôm anh nổi. Sao em biết em có thể ôm nổi? Ha ha, Hứa Tư Văn cười xấu xa, em nói có thể ôm nổi là ôm nổi. Nếu anh dám phản bác em sẽ nổi giận, em sẽ không cao hứng. Anh liền chịu thua, nói cũng đúng nhỉ. Ha ha ha, Cương tử, anh thật tốt, không bắt nạt em, còn có thể dỗ em thật là cao hứng. Chậm rãi, Hứa Tư Văn nằm nhòi trên lưng Vũ Khánh Cương, nhìn từng hàng cây mơ hạnh nở ra đóa hoa màu phấn hồng xẹt qua bên người, tầm mắt dần dần bị màu phấn hồng chiếm cứ, hóa thành hoàn toàn mờ mịt, cuối cùng chìm đắm trong mộng. Hứa Tư Văn không biết mình làm sao trở về, y chỉ nhớ rõ hình như mình bảo Vũ Khánh Cương cõng về, đầu có chút đau, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại rầm rì. Vợ à, khó chịu không? Vũ Khánh Cương lấy cái khăn lông ấm đắp trên mặt giúp Hứa Tư Văn tỉnh rượu. Khó chịu muốn chết. Hứa Tư Văn dùng sức dùng khăn xoa xoa mặt. Nhẹ chút, có rách ra đó. Vũ Khánh Cương thật sự sợ vợ mình khiến mặt hủy dung. Mấy giờ rồi? Hứa Tư Văn chà chà mặt, có chút tinh thần, cũng không rầm gì nữa, chậm gì gì nửa ngồi dậy hỏi Vũ Khánh Cương. Không tới 9 giờ, muốn ăn chút gì không? Em không đói bụng. Hứa Tư Văn tìm vị trí dép lê, trước tiên đi xả nước, lúc này mới thư thái, ở phòng vệ sinh rửa mặt một phen đi ra, người liền có tinh thần hơn nhiều. Uống một chút nước, lại ngồi xếp bằng ở trên giường, mắt to mong đợi nhìn Vũ Khánh Cương. Vũ Khánh Cương bị nhìn có chút sợ hãi. Vợ à, em muốn làm gì? Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Hứa Tư Văn nhe nhe miệng đầy răng trắng, mau móc tiền lì xì ra hết. Hai ta đếm xem. Vũ Khánh Cương. Hết chương 117. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 118. 118. Quê nhà Hứa Tư Văn có một sở thích nhỏ, vẫn luôn không muốn người ta biết. Đó chính là y đặc biệt thích mở bao tiền lì xì. Trước đây mình giấu tốt, một mình vui a vui đã nghiền rồi cũng liền thôi. Hiện tại hai người sống cùng nhau, y cảm thấy cũng không cần giấu giếm giếm. Vũ Khánh Cương không ngờ vợ còn có một mặt đáng yêu như vậy, chỗ nào có thể không ủng hộ. đem tiền lì xì của mình với vợ đều lấy ra, giải ra đầy một giường. Hứa Tư Văn liền cao hứng, oa, nhanh lấy giấy bút, với cái túi đựng tiền nữa. Hứa Tư Văn vẻ mặt hạnh phúc, vừa mở bao tiền lì xì vừa sai khiến Vũ Khánh Cương đi lấy đồ. Em nhớ kỹ, làm riêng một quyển sổ tiết kiệm bỏ vào, chờ tương lai làm của hồi môn cho tiểu nữ nữ. Không có lúc nào mà Vũ Khánh Cương không nghĩ tới việc tích góp đồ cưới cho cô con gái mới của hắn. Tay Hứa Tư Văn mở bao tiền lì xì một trận, quay đầu nhìn Vũ Khánh Cương. Hắn đang cúi đầu cầm cái túi vải, chờ bỏ tiền vào bên trong. Bên môi mang theo sủng nịch cùng bao dung. Một loại xúc động đột nhiên xuất hiện lan tràn ở trong đầu. Kể từ sau khi ở cùng với Vũ Khánh Cương, chính mình luôn có thể cảm giác được rất rất nhiều hạnh phúc và thỏa mãn chưa bao giờ có. Lại thêm kinh hỉ, quẫn bách, vui vẻ, lúng túng không ngừng. Càng nhiều hơn chính là loại vui sướng mà mỗi lần đều có thể làm cho cả trái tim tràn đầy. Ngẫu nhiên, chẳng hạn như hiện tại, y có một loại ảo giác không chân thực, tựa như đang ở trong một giấc mộng tốt đẹp. Trái tim Hứa Tư Văn đột nhiên động động một chút, không khỏi phun trào ra một luồng xúc động muốn hôn hôn con hổ Đông Bắc này, để xác định hai người bọn họ thật sự cùng nhau. Chỉ muốn hôn một chút, cho nên Hứa Tư Văn không có chút gì do dự, nâng cằm lên nhanh chóng khắc đôi môi lên má Vũ Khánh Cương, hung hăng hôn một cái. Ai biết bẹp một cái, bất ngờ phát ra tiếng vang, còn rất lớn, muốn giả bộ giấu đầu lòi đuôi cũng không được. Đồng thời, còn có Vũ Khánh Cương cứng đờ sau khi đột nhiên bị tập kích. Hứa Tư Văn nhất thời liền lúng túng, cậy mạnh đội lớp ra mặt đỏ bừng, mạnh miệng, em chỉ là nghĩ. Thử một chút xem, hừng, râu mép của anh cạo có sạch sẽ hay không? A, Vũ Khánh Cương bỏ qua đồ vật trong tay, nhào một cái liền đem cái tên ngoài mạnh trong yếu nào đó áp đảo, cắn một cái lên, ngay cả tâm tư nuốt sống vợ cũng có luôn rồi. Hoạt động mở tiền lì xì của Hứa Tư Văn đến cuối cùng không thể tiếp tục tiến hành, chờ lúc y tỉnh lại một lần nữa, tiền lì xì vẫn giống như trước đó, chưa có xé bao. Y che kín chăn, phía trên chăn che kín một tầng tiền lì xì. Hứa Tư Văn là lần đầu tiên về nhà với Vũ Khánh Cương, quê nhà chân chính, làng Hổ thôn Mãnh Hổ quận Lão Hổ huyện Kháo Sơn thành phố Đông Bắc tỉnh Ninh Đông Châu. Chỉ có hai người bọn họ trở về, Vũ gia hiện tại bởi vì ơ đe lơ đã lớn tháng, đều vội vã cuống cuồng bảo vệ cô. Hơn nữa Vũ Khánh Cương cũng tỏ rõ muốn trải qua thế giới hai người. Liền mang vợ chạy về quê nhà, công ty ném cho mấy người ngụy diên, lý do của hắn là hai người bọn tôi muốn đi hưởng tuần trăng mật. Mấy người ngụy diên đấm ngực dậm chân, ai lại rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà dạy ông chủ đi hưởng tuần trăng mật như thế. Do làng du lịch suối nước nóng, bây giờ làng Hổ đã sớm xưa không bằng nay, thế nhưng sau khi mọi người giàu có vẫn giữ lại kiến trúc cũ, mặt khác xây lên một cái làng mới. Làng cũ bao gồm nhà cũ, mấy gốc cây già, giếng cũ lấy nước uống, ngay cả trục quay trên giếng dùng để kéo nước cũng không đổi cái tốt hơn, hết thảy đều còn nguyên. Theo lời của bọn họ, quê nhà nên có hình dạng của quê nhà, dù cho giàu có, cũng không thể quên cội nguồn. Nơi làng du lịch mở đường vừa vặn ở hướng ngược lại với làng Hổ, ngược lại cũng không quấy rối đến an bình của làng cũ. Hiện tại làng mới ngay ở bên kia. Làng cũ bên này đã không còn ai, có điều nhà cũ của nhà ai thì nhà đó quản lý, cho nên làng cũ ngẫu nhiên vẫn có tiếng người hơi người, không phải cái làng chết. Hứa Tư Văn nhìn ngôi làng cũ trước mắt, ánh mắt khiếp sợ muốn che giấu cũng không che giấu được, y chưa từng nghĩ tới, còn có một nơi nghèo nàn lạc hậu như vậy. Y biết lịch sử làm giàu của Vũ Khánh Cương, cũng biết kỳ thực Vũ gia chân chính được sống cuộc sống tốt cũng chỉ khoảng 10 năm, nói cách khác. 10 năm trước, nơi này chính là nhà của Vũ Khánh Cương. Hứa Tư Văn ngẫm lại 10 năm trước y đang làm gì. 10 năm trước, y đang cùng trang sĩ nhân ám muội không rõ, dù là ăn thịt, cũng chỉ ăn thịt nạc, thịt đầy mỡ thì một chút cũng không động tới. Quần áo thì sao? Mặc không thoải mái có thể tiện tay ép dưới đáy hòm, căn bản không quan tâm có phải là mới mua hay không, bỏ ra bao nhiêu tiền. Tuy rằng Hứa gia cũng là nghề nông, nhưng Hứa gia là nửa công nửa nông, mà phía nam là một nơi giàu có và đông đúc. Hứa gia tập lại là hình thức thị tộc, từ nhỏ đến lớn, Hứa Tư Văn còn thật sự chưa ăn bao nhiêu nỗi khổ trong cuộc sống. Đương nhiên, chuyện với Trang Sĩ Nhân là ngoại lệ, đó là vấn đề về tình cảm mà. Đây chính là nhà anh. Vũ Khánh Cương dẫn Hứa Tư Văn vào căn nhà ở làng cũ, nhìn hết thảy quen thuộc trước mắt. Vũ Khánh Cương đã không còn gì cảm khái, chỉ còn nhớ nhung. Nhưng Hứa Tư Văn thì khác. Trước đây anh ở nơi này à? Hứa Tư Văn chua xót không thôi, ánh mắt nhìn Vũ Khánh Cương cũng mang đau lòng. Phải, Vũ Khánh Cương đẩy cửa ra, ván cửa làm từ gỗ cũ cũng có chút vết tích mục nát, ngay cả cây cọc cũng là gỗ, không phải gỗ gì đáng giá, là cây dương liễu chặt ra làm thành, đặc biệt có cảm giác lịch sử. Hứa Tư Văn nhìn gian nhà đất trước mắt, cửa gỗ, ngay cả cửa sổ cũng làm từ gỗ, thủy tinh trên đó còn không phải là loại thủy tinh sáng bóng trong suốt hiện tại, mà là dùng thủy tinh mờ chỉ lớn bằng mặt người, từng mảnh hợp lại thành một cánh cửa sổ, là cái loại thủy tinh giòm mang theo chút vẩn đục. Căn nhà đất có ba gian, vừa vào cửa chính là nhà bếp, cạnh cửa đặt hai thùng gỗ, trái phải hai cái bát tô, bên cạnh hai cái chậu nước, bên trong là hai cánh cửa nhỏ ở hai bên, đi qua cửa nhỏ chính là một đống củi đốt. Thùng nước rửa chén này vẫn còn giữ nè. Vũ Khánh Cương nhìn hai miếng gỗ chỉ cho Hứa Tư Văn. Khi đó nước rửa nồi đều không đổ, để nơi này. Sau đó đem cùng với đồ ăn heo cho heo ăn. À, heo ăn giống người sao? Hứa Tư Văn còn có chút nghĩ không ra. A Phi, Vũ Khánh Cương bóp bóp hai má vợ. Sao em không nói là người ăn còn dư lại rồi cho heo ăn chứ? À, đừng nắm. Hứa Tư Văn đẩy móng vuốt bự của Vũ Khánh Cương, xoa xoa hai má, đều bị anh nắm chảy nước miếng rồi. Chỗ nào đâu, anh nhìn xem. Nói xong liền liếm môi nhích cái mặt bự tới trước mặt Hứa Tư Văn, còn cười háo sắc. Cút bên cạnh đi anh. Hứa Tư Văn đẩy mặt bự của hắn ra, ở trước mặt nhích cái gì mà nhích. Còn nhích nữa liền dán lên luôn rồi. Ai nha, còn có thể nói kiểu Đông Bắc nữa rồi. Vũ Khánh Cương kinh ngạc muốn chết. Trước đây vợ nói chuyện đều là cái loại văn văn nhã nhã. Ai ngờ hôm nay lại có thể nghe được vợ nói kiểu Đông Bắc. Quá gần gũi quần chúng rồi. Sao thế? Em cũng có thể học mà. Hứa Tư Văn ngửa đầu một cái. Vốn là muốn đắc ý một chút cho ông chủ Vũ xem. Kết quả bởi vì ngẩng đầu nhìn lên. Không có nhắm mắt lại. Lúc Vũ Khánh Cương cười ha ha. Trên nóc nhà rơi chút cho bụi. Lập tức rớt vào trong mắt. Ai nha, rơi vào mắt. Hứa Tư Văn đứng không dám nhúc nhích, theo bản năng nắm lấy Vũ Khá. Chỗ nào đâu, Vũ Khánh Cương cũng không dám nở nụ cười, vợ đã bị đau mắt rồi mà còn cười nữa chính là đáng đánh. Không biết sao liền rơi vào. Hai mắt Hứa Tư Văn khó chịu liền chảy ra nước mắt. Vũ Khánh Cương vừa nhìn liền tê chân. Hắn sợ nhất là nhìn thấy vợ khóc đó. Ra bên ngoài đi. Kéo Hứa Tư Văn ra cửa hướng mặt về phía ánh sáng lật mí mắt Hứa Tư Văn ra nhìn sát lại. Lúc này thật đúng là thiếu chút nữa liền dán mặt lên luôn. Nước mắt Hứa Tư Văn vừa chảy ra dĩ nhiên là mang hết cho bụi ra ngoài. Y không phải người yếu ớt, vừa chảy nước mắt liền cảm thấy thư thái. Tự mình ấn ấn viền mí mắt, nước mắt chảy rất nhiều. Cảm giác có thể mở mắt, hình như tốt hơn một chút rồi. Vừa mở mắt liền thấy cái mặt bự của Vũ Đại Lão Hổ. Ngay cả lỗ chân lông trên mặt cũng có thể thấy được. A, Hứa Tư Văn giật mình, nhanh chóng tách hai người ra. Anh dán gần như vậy làm gì? Đây cũng không phải ở trong phòng. Sau đó giống như ăn trộm mà lia mắt khắp mọi nơi. Làm gì chứ? Nói thế nào mà trở mặt liền trở mặt vậy hả? Vũ Khánh Cương không vui, dùng sức dán tới chỗ vợ. Lập chí phải làm tư thế trẻ sinh đôi kết hợp. Đây là quê anh. Hứa Tư Văn lắp bắp giữ một khoảng cách với Vũ Khánh Cương. Lỡ như bị người ta nhìn thấy thì không tốt biết bao nhiêu. Chỗ này thoạt nhìn là một góc yên tĩnh đặc biệt phong bế. 10 năm trước chính là một nơi ngoài trăm năm còn chưa hết lạc hậu. Năng lực tiếp nhận của mọi người, Hứa Tư Văn không dám tưởng tượng. Sợ cái gì? Vũ Khánh Cương lập tức biết được trong đầu vợ nghĩ cái gì. Ôm vai Hứa Tư Văn, chỗ này của bọn anh trước đây cũng có khế huynh đệ cùng nhau sinh sống, cũng không thấy ai miệng tiện nói lời gièm pha. A, Hứa Tư Văn chấn kinh rồi. Thật ư? Lần đầu tiên y phát hiện,